phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 873. Cơ hội tới, hôm nay, cửu vĩ Hồ Vương thu được đến từ Độc Diễm Chu Vương thiệp mời. Hắn liền mang theo Vương hậu đi Độc Diễm Chu tộc. Ở trước khi đi, hắn âm thầm phân phó Mặc Diễm trấn an Hảo Tam Vương ra. Đợi hắn trở về sau liền có thể làm động. Mặc Diễm trên mặt hòa cùng, trong lòng biết cửu vĩ Hồ Vương lần này đi Độc Diễm Chu tộc hẳn là thương nghị bắt Thiên Bằng tộc kế hoạch, bất quá điều này cũng là bọn hắn một cái cơ hội. Trong khoảng thời gian này Hồ Vương không ở, bọn họ liền có thể tìm kiếm cơ hội trộm kia bảo bối. Hồ Vương rời đi, có 8 vị thống lĩnh đi theo. Lưu lại thống lĩnh Trung Mặc Diễm giả mạo đại thống lĩnh xem như tư lịch già nhất. Tên kia 11 thống lĩnh cũng giữ lại, bất quá hiện tại nhìn thấy Lâu Mộ Yên đều là đường vòng đi. Hôm nay, Lâu Mộ Yên mấy người đang bụi thạch trong không gian thấu ở cùng nhau thương lượng. Ta theo tên kia hồ tộc nữ tử trong miệng bộ một chút tin tức. 11 thống lĩnh khả có thể biết hồ tộc chí bảo rơi xuống, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên nhớ tới 11 thống lĩnh mỗi lần nhìn thấy nàng giống như là nhìn thấy quỷ thông. Thương bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Nàng mị hí mắt, nói, Nhược Ly không có tại bên người vô pháp cướp đoạt trí nhớ. Bằng không đem 11 thống lĩnh khống chế đứng lên là đến nơi, đừng nhìn 11 thống lĩnh ở ngoài như là cái hoàn khố, nhưng thực tế phi thường giả dối, tinh cho tính kế. Không có Nhược Ly bóc ra trí nhớ là rất khó làm mần đi, Mặc Diễm trong khoảng thời gian này cùng 11 thống lĩnh đánh quá giao tế tương đối nhiều. Hiện tại cửu vĩ Hồ Vương không ở, là chúng ta đào trộm bảo bối thời cơ tốt nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, về sau hành động sợ là liền khó khăn, Dạ Thanh Hàn nhíu nhíu đầu mày. Lâu Mộ Yên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, như vậy đi. Ta đi trước kia ba chỗ mật tìm hiểu một chút, nếu không có chí bảo, ở theo 11 thống lĩnh nơi nào xuống tay, như thế nào tìm hiểu. Ngươi muốn trà trộn vào đi, Mặc Diễm liếc mắt một cái liền đoán được của nàng kế hoạch. Bọn họ đều lật xem quá đại thống lĩnh trí nhớ, khả đại thống lĩnh đối này ba chỗ mật cũng chưa tiến vào quyền hạn. Thậm chí ngay cả tin tức đều không rõ ràng là Mani đại thống lĩnh phía trước cũng hoài nghi quá. Này ba chỗ mật có cái gì đại bí mật, từng ý đồ tưởng tìm tòi kết quả, khả cuối cùng lại bị Hồ Vương cảnh cáo một lần, cũng theo khi đó khởi mất đi rồi Hồ Vương bình thường đặc biệt sủng ái. Phái hắn đi Thiên Bằng tộc làm nằm vùng, đại thống lĩnh từ đó về sau cũng không dám nữa tìm hiểu ba chỗ mật tin tức. Biện pháp này ngược lại không tệ, nhưng là trông coi mật hồ tộc chưa bao giờ hội rời đi mật ngoại 100 thước khoảng cách. Chẳng lẽ chúng ta trước đem nhân toàn bộ giết, ở dùng phục tức đan bắt trước bọn họ hơi thở trà trộn vào đi. Nạp Lan ca cảm thấy biện pháp này có chút không ổn. Bọn họ nếu đem thủ vệ giết hoặc là khống chế đứng lên giả mạo, nhưng không có bọn họ trí nhớ. Đến lúc đó nếu đột nhiên có biến cố phát sinh liền chắc chắn bại lộ. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi cười nói. Ai nói ta muốn dùng phục tức đan. Nạp Lan ca thấy nàng tự tin bộ dáng. Trong đầu sáng ngời, hắn trao trao mày nói. Ngươi muốn dùng ẩn thân phù. Đúng vậy, cái cô gái này đã từng ở vực ngoại chiến trường chung liền bán ra qua cái loại này có thể ẩn nấp. Hơi thở ẩn thân phù. Có loại này này nọ, cần gì phải mạo hiểm dùng phục tức đan, tính ngươi còn không rất bổn, Lâu Mộ Yên cười nói. Tam đại mật các nàng là vào không được, tiềm tàng ở bốn phía dung hợp cảnh thủ vệ mỗi một chỗ cũng không hạ 10 tên yêu tu. Muốn thần không biết quỷ không hay đem những yêu tu đó lau đi dùng phục tức đan giả mạo căn bản. Không có khả năng làm được, tiến vào dung hợp cảnh sau đều có thể khống chế lĩnh vực. Chẳng sợ các nàng có thể ở mấy tức trong lúc đó nhường đối phương bị mất mạng. Nhưng là cũng làm không được nhường tin tức không chuyện ra ngoài. Nhất tức thời gian dung hợp cảnh kiếm sư có thể nương lĩnh vực đem tin tức truyền ra. cho nên nàng nhóm không có khả năng mạo như vậy hiểm Mani, chúng ta đây buổi tối xuất phát đi. Dạ Thanh Hàn câu môi cười cười, hoàn hảo lâu Mộ Yên bình thường thích đào cổ phù triện. Ẩn thân phù thật đúng là thứ tốt, lâu Mộ Yên gật gật đầu, ánh mắt rời về phía Nạp Lan Ca nói. Ngươi cùng Mặc Diễm đổi một chút thân phận, Nạp Lan Ca trắng nàng liếc mắt một cái. Vì sao muốn đổi thân phận? Chẳng lẽ ta liền không thể đi hồ tộc lãnh địa? Cái cô gái này là muốn đưa hắn dứt bỏ. Hừ hừ, mơ tưởng, không là ngươi không thể đi, mà là ngươi phải làm càng chuyện trọng yếu, lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Nạp Lan Ca nhíu nhíu mày hỏi, cái gì càng chuyện trọng yếu? Hắn luôn cảm thấy cái cô gái này không có hảo tâm, Ani tự nhiên là vì chúng ta gác lâu Mộ Yên đối hắn đầu đi một cái tín nhiệm vô cùng ánh mắt. Đại thống lĩnh là hồ tộc trưởng quan, nếu là hồ tộc đột nhiên có việc tìm không thấy hắn liền phiền toái. Cho nên ngươi thay thế Mặc Diễm giả dạng thành đại thống lĩnh. Vì chúng ta đánh yểm trợ, Mặc Diễm tiếp tục giả dạng không phải được. Hắn trang như vậy đúng chỗ, Nạp Lan Ca kỳ thực đối kia tam đại mật thập phần hảo kỳ. Mặc Diễm đối yêu tộc là chúng ta chung biết nhiều nhất. Khẳng định muốn đi theo vào, Thanh Hàn diễn trò phương diện không bằng ngươi, cho nên này trọng trách tự nhiên cũng chỉ có thể dừng ở trên người ngươi, lâu Mộ Yên nói. Nạp Lan Ca tức giận nói. Ta làm sao có thể gặp được ngươi loại này nữ nhân, hắn cũng biết đại thống lĩnh không thể biến mất. Lâu Mộ Yên nói là sự thật, cho nên chỉ có thể nhận như vậy an bày. Như vậy mới ngoan thôi, lâu Mộ Yên cười đối hắn đầu đi một cái ngươi thật thượng đạo thần sắc. Cười trấn an nói, chờ chúng ta thuận lợi tìm kiếm đến bảo bối sau. Ta ủ mấy bình rượu ngon khao ngươi, Nạp Lan Ca cũng là cái thị rượu như mạng nhân. Cho nên hắn mặt dày mày dạn muốn đi theo lâu Mộ Yên bên người các nàng. Trừ bỏ tìm việc vui ngoại, vì thường xuyên uống đến linh rượu, ngươi làm ta là tiểu hài tử đâu. Tùy tiện hò hét là đến nơi. Hừ, Nạp Lan Ca kiêu ngạo bĩu môi. Trong lòng nhưng là thư thái rất nhiều. Tính cái cô gái này còn có chút lương tâm, Ani mấy người còn nói hội thoại. Định ra kế hoạch sau. Mặc Diễm liền cùng Nạp Lan Ca đổi thân phận, rầm rầm, đột nhiên, bụi thạch không gian nội truyền đến vài tiếng nổ, nhất đạo bóng đen theo xa xa bay ra, Quân Lạc Trần xuất quan, lâu Mộ Yên bên môi giơ lên một cái độ cong. Quân Lạc Trần theo vực ngoại chiến trường sau khi đi ra liền bắt đầu bế quan. Bởi vì hắn là linh hồn trạng thái, cho nên có thể trực tiếp tiến vào ở tại bụi thạch không gian. Bụi thạch không gian là lâu Mộ Yên sư phụ đại tiên tôn luyện chế thân bảo. Quân Lạc Trần này linh hồn giấu ở trong đó. Hồ Vương không có khả năng phát hiện, bởi vậy nàng mới có thể đưa hắn mang theo đi lại. Dù sao thằng nhãi này là trong bọn họ sống thời gian lâu nhất. Kiến thức tự nhiên cũng là tối bất phàm. Quân Lạc Trần một bước bước liền chuyển qua lâu Mộ Yên đám người bên người ngồi xuống. Thân thể của ngươi trọng tố tốt lắm, lâu Mộ Yên nhíu mày hỏi, Quân Lạc Trần nhìn qua tâm tình rất tốt, nói, đó là đương nhiên, ta ra tay làm sao có thể thất bại, ngươi chuẩn bị khi nào thì hợp hai thành một. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, theo vực ngoại chiến trường được đến kia thần cấp linh vật có thể trọng tố Quân Lạc Trần đã từng mất đi thân hình, bất quá muốn triệt để sử dụng. Vẫn là cần linh hồn cùng thân hình hợp hai thành một. Chờ các ngươi trộm được hồ tộc chí bảo, ra cửu vĩ hồ lĩnh vực rồi nói sau, Quân Lạc Trần nói. Hắn trọng tố thân hình tâm nguyện đã hoàn thành, tùy thời đều có thể hợp hai thành một, hiện tại ngược lại không như vậy vội vàng. Ta ở hồ tộc trong vương cung cảm nhận được một cỗ không hiểu rát. Ta hoài nghi nơi này khả năng có ma tộc gì đó, hắn dừng một chút bổ sung thêm monster cho nên hắn mới có thể trước ở lâu Mộ Yên ba người hành động khi xuất quan. Một phương diện tưởng tìm tòi kết quả, một phương diện cũng là vì trợ lâu Mộ Yên các nàng giúp một tay. Hết chương.